Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Trung Nam cửu tử. Bất quá nhìn lão gia tử cái dạng này không hề giống là thoát lực. Cảm giác là bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch đều không có huyết sắc. Vốn còn muốn đuổi theo kia Trương lão ma, ta vẫn là từ bỏ, trở về đi tới gia gia bên người, đem hắn cho nâng đỡ lên. Lão gia tử ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút, có lẽ là thấy được ta kia một đôi đỏ lục giao nhau con mắt. Không khỏi thở dài một cái, ánh mắt mười phần sầu lo. Ngay tại Trương lão ma trốn về sau, hắn mang đến những cái kia nhân mã lập tức lớn loạn cả lên. Liền người dẫn đầu đều chạy, bọn hắn lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì? Sau đó, Trương lão ma nhân mã cũng bắt đầu chạy tứ phía. Tổ đặc biệt người từng cái tinh bì lực tẫn, cũng không có theo đuổi không bỏ. Bất quá lần này vây quét Trương lão ma cũng không có đạt được ước muốn. Hắn mang đến kia hơn 300 cao thủ, có một bộ phận lớn đều đem thi thể lưu tại nơi này. Còn có mười mấy cái bị bắt làm tù binh người, bị tổ đặc biệt người khống chế được. Từng cái tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, từng người đem pháp khí đều ném vào một bên. Những cái kia hắc mao cương thi đã mất đi mục tiêu, tại chỗ nhảy tới nhảy lui, bộ dáng nhìn xem mười phần dọa người. Lão gia tử nhìn những cái kia hắc mao cương thi một chút, liền cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu, khiến cái này hắc mao cương thi đều dừng lại đi." Ta lên tiếng, lắc lư một cái trong tay Mao Sơn Đế Linh, lần nữa phát ra một trận êm tai tiếng vang. Những cương thi kia đã mất đi Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt, chợt từng cái nằm ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh cơ. Sau đại chiến mảnh sơn cốc này cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn phía còn phiêu tán từng đạo khói xanh, kia cũng là bị vừa rồi thiên lôi đập nện về sau tạo thành. Trên mặt đất còn giữ mấy cái hố sâu to lớn, trừ cái đó ra, bốn phía còn phiêu tán mùi máu tanh tưởi. Hô hấp gian, liền cảm giác ngọt lịm, mang theo một cỗ mùi tanh. Ngay tại ta đỡ lấy lão gia tử vừa mới đứng đã dậy chưa bao lâu, Trung Nam Sơn mấy cái kia lão đạo trưởng liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Dẫn đầu một cái lão đạo hạc phát đồng nhan, khí vũ bất phàm, xem xét liền cái tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá giờ phút này xem ra, lão đạo sĩ này cũng có chút chán nản chi thế. Hắn đi đến lão gia tử bên người, rất là khách khí đi một cái đạo môn lễ, nói ra: "Ngô cục trưởng, lần này để hắn Trương lão ma cho chạy trốn, tất nhiên hậu hoạn vô tận, về sau ngươi cũng nên cẩn thận." Lão gia tử khách khí đáp lễ lại, nói ra: "Lần này đa tạ Trung Nam cửu tử xuống núi tương trợ, bằng không lần này cũng không hàng phục được kia hạn bạt. Lão phu không thể báo đáp, nếu như về sau có dùng đến lấy ta Ngô Chính Dương địa phương, cứ mở mở là được." Lão đạo kia khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nói ra: "Hàng yêu phục ma vốn là đạo gia ứng tận sự tình. Ngô cục trưởng quá mức khách khí." Tiếng nói chuyện bên trong, lão đạo kia ánh mắt liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Ánh mắt bên trong chợt liền hiện ra một tia hoảng sợ. Ta căn bản không có phòng bị thời điểm, lão đạo kia thân hình thoát một cái liền đến bên cạnh ta, sau đó nâng lên một trường, liền hướng phía lồng ngực của ta đánh tới. Ta cơ hồ là bản năng nâng lên một cái tay đi đón hắn chiêu. Chỉ là lão đạo kia đột nhiên biến trưởng thành chảo, lập tức liền tóm lấy cổ tay của ta. Không đợi ta kịp phản ứng, phía sau hắn mấy cái lão đạo cũng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, vươn tay ra phân biệt bắt lấy cánh tay của ta, mấy bàn tay liền đập vào lồng ngực của ta cùng phía sau lưng. Ta không biết mấy cái này lão đạo đang làm cái gì thành tựu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngang ngược tình cảm, kịch liệt giãy giụa, căn bản đã có chút thu nạp màu đen sát khí, lần nữa từ trên người bốc hơi mà ra. đột nhiên gian phát lực, kém một chút mà đem mấy cái kia lão đạo trấn khai. Bất quá mấy cái kia lão đạo chợt hướng phía trong cơ thể ta quản tràn vào một cỗ ấm áp lực lượng. Dọc theo kỳ kinh bát mạch hướng phía đan điền của ta tụ lại. Ngay từ đầu cùng gia gia của ta nói chuyện, lão đạo kia nhanh chóng đưa tay ra chỉ tại đan điền ta. Bộ vị mãnh chọc lấy mấy lần, một cỗ to lớn cảm giác đau đớn đánh tới, lập tức để cho ta cong người một cái, cong thành một cái tôm bự hình dạng, sau đó đầu óc một trận vù vù, trong nháy mắt trống rỗng, cảm giác toàn thân tràn ngập màu đen sát khí trong nháy mắt liền thu nạp lên. Cũng hướng phía đan điền khí hải vị trí tụ tập, từ đầu đến cuối, lão gia tử đều là ngồi yên bên cạnh, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Ước chừng 2-3 phút về sau, những cái kia lão đạo mới buông lỏng ra hai tay. Ta cảm giác toàn thân thoát lực, thân thể mềm mềm ngã xuống, bất quá rất nhanh lại bị gia gia một thanh cho kéo lên. Ta trong lòng có chút ảo não, vừa muốn nói chuyện, lão gia tử nhân tiện nói: "Tiểu Cửu, nhanh mau cảm ơn Thái Huyền chân nhân." Ta sững sờ, trong đầu có chút mờ mịt, cũng không có trương miệng nói chuyện. Lão gia tử liền có chút không vui nói ra: "Ngươi ma khí lâm thể, toàn thân sát khí bốc hơi, nếu không phải Thái Huyền chân nhân ra tay, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn đây là tại cứu ngươi." Ta chợt liền hiểu rõ ra, làm ta ma khí lâm thể thời điểm, tư duy ưa hồ đều là bị một cỗ oán khí chi phối. Nếu không phải trước mắt cái này Thái Huyền chân nhân tùy tiện ra tay khống chế được ta, ta nghĩ bọn hắn muốn gần thân thể của ta cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá bọn hắn đúng là vì tốt cho ta. Ta liền khách khách khí khí cùng kia Thái Huyền chân nhân thi lễ một cái, cung kính nói ra: "Ngô Cửu Âm bái kiến Thái Huyền chân nhân." Kia Thái Huyền chân nhân suy yếu cười một tiếng, nhìn ta nói: "Tiểu tử, lần này cần không phải ngươi xuất hiện ở nơi đây, chúng ta những người này chỉ sợ đều muốn lại tại ma giáo chi tay của người bên trong. Ngươi cũng coi là đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta liền xem như hòa nhau." Dừng một chút, lão đạo kia chợt lại nghiêm mặt nói: "Bất quá tu hành chi đồ từ từ, vẫn là phải cước đạp thực địa tốt, mượn nhờ oán lực mặc dù có thể để ngươi tu vi tăng nhiều, nhưng là phản phệ chi lực lại muốn tính mạng của ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời, lão đạo kia lắc đầu thở dài một cái, liền cùng lão gia tử vừa chắp tay, mang theo sau lưng mấy cái lão đạo trưởng phiêu nhiên mà đi. Ta cùng lão gia tử đưa mắt nhìn mấy cái kia đạo trưởng đi xa. Nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn nguyên bản 9 người đội ngũ tựa như là thiếu đi 2 cái. Bất quá ta lại nhìn thấy trong đó 2 cái đạo trưởng trong tay phân biệt cầm 2 cái bao khỏa. Ở trong đó có lẽ hẳn là kia 2 cái chết đi lão đạo thi thể. Lần này giải quyết hạn bạt, mấy cái này lão đạo không thể bỏ qua công lao. Trước đó không lâu bọn hắn tiếp dẫn thiên lôi oai hùng tại trước mắt ta vẫn tại mục. Thật có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Ta đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, liền hỏi bên người lão gia tử nói: "Gia gia, mấy vị này đạo trưởng là ai a?" Gia gia thở dài một cái nói ra: "Bọn hắn liền trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Trung Nam cửu tử. Dẫn đầu vị kia liền Trung Nam Sơn đương nhiệm trưởng giáo Thái Huyền chân nhân. Lần này gia gia mời Trung Nam cửu tử rời núi, không có liệu muốn ở chỗ này hao tổn 2 vị chân nhân. Trung Nam cửu tử thành Trung Nam thất tử, lão phu thế nhưng là thiếu Trung Nam Sơn thật lớn một cái nhân tình. Nhìn xem Trung Nam cửu tử đi xa bóng lưng, ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây mới thật sự là đạo sĩ." Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.